Hồi thứ 11, giận gian tặc ban cho gươm báo, thương anh hùng khuyên trả ngọc lành. Bấy giờ Tịnh Sơn Vương đang ngồi đánh cờ với hòa thượng, sảy thấy có đồ đệ vào thưa. Có sơn tay trở lại xin vào chào thầy để tự tạ, nhưng thấy có khách nên không dám vào. Hòa thượng nói, ra bảo nó chờ thêm vài hôm nữa, cho thật là lành bệnh rồi hãy đi. Tịnh Sơn Vương nghe nói Địch Thanh lấy làm lạ hỏi, Địch Thanh nào có tên trong giáo trường, còn Địch Thanh nào lại ở đây? Hòa thượng thưa, thì cũng là một Địch Thanh đó mà thôi. Hôm trước nó ở trong binh bộ, bị Tôn Tú đánh nó 20 hèo có tẩm thuốc độc. May có người chỉ đến đây nên tôi mới cứu nó, và nó đền ơn cho tôi cái viên ngọc uyên ương này. Tịnh Sơn Vương nghe nói khiến đòi Địch Thanh vào mà hỏi. Địch Thanh bước vào quỳ ra mắt. Tịnh Sơn Vương hỏi, vậy chớ ngươi và Tôn Tú có thù oán gì chăng? Địch Thanh thưa, tôi là con nít, còn Tôn Tú là quan chức, hai bậc cách xa nhau lắm, lẽ nào tôi dám xúc phạm đến người mà gây thù oán? Tịnh Sơn Vương nói, hay là lớp trước có thù oán gì chăng? Địch Thanh thưa, chuyện ấy thì tôi là lớp hậu sanh, tôi không rõ được. Tịnh Sơn Vương nói, hôm trước ta thấy trong ý bài thơ của ngươi thì tự xưng là anh hùng, vậy chứ tài nghệ của ngươi có quả như là trong thơ chăng? Địch Thanh thưa, chẳng dám giấu gì đại vương, nội tam lược lục thao binh thơ chiến sách thảy tôi đều thông. Tịnh Sơn Vương nghe nói chưa tin lắm, vì thấy Địch Thanh diện mạo giống như một thư sinh nên muốn thử xem gan dạ như thế nào, liền hỏi, nay Tôn Tú đã đem lòng độc ác dùng heo thuốc độc mà hại nhà ngươi, vậy ngươi dám đến mà giết nó đặng trả thù không? Địch Thanh thưa, nếu được đại vương ban cho cái long tuyền kim, sợ gì mà tôi không dám giết cái tên gian thần đó. Tịnh Sơn Vương nói, vậy thì ngươi hãy theo ta lãnh cái cây bảo đao mà trừ cái tên gian thần ấy. Địch Thanh thưa, nếu đại vương có lòng như vậy thì tôi nguyện đem hết sức mình diệt trừ cái tên bạo ngược. Tịnh Sơn Vương nói, ta sợ e người vẽ còn không ra hình thì như thế nào. Địch Thanh thưa, nếu được việc thì tôi vì dân mà trừ bạo, còn nếu không thì tôi có chết cũng cam lòng. Tịnh Sơn Vương nói, như vậy thì mới đáng mặt anh hùng, thôi hãy đi với ta. Nói rồi dây lại hỏi hòa thượng, ngọc uyên ương là báo vật gia truyền của nó, thôi thầy trả lại cho nó giữ làm dấu tích của tiền nhân, có công ơn thầy cứu nó thì để tôi trả vài đỉnh vàng. Nói rồi lấy ra hai đỉnh vàng trao cho hòa thượng. Hòa thượng nói, ấy là tại Địch Thanh năn nỉ và cứ cố đền ơn, nay đại vương đã dạy như vậy thì tôi đâu dám lãnh. Tịnh Sơn Vương cứ nhất định trao hai cái đỉnh vàng cho hòa thượng, nên hòa thượng cực chẳng đã, phải nhận và trả lại viên ngọc cho Địch Thanh. Tịnh Sơn Vương từ giả lên kiệu ra về, lại khiến Địch Thanh đi theo về dinh. Ngày hôm sau, Tịnh Sơn Vương khiến quân khiêng cái cây kim hoàng đao ra, rồi nói với Địch Thanh, nay ta giao cái cây đao này cho nhà ngươi, đặng ngươi chém đầu Tôn Tú. Địch Thanh liền bước ra lãnh đao từ tạ ra đi. Tịnh Sơn Vương khiến Lưu Văn và Lý Tấn theo sau mà coi chừng, Địch Thanh để tiếp ứng. Nguyên cây đao này nặng đến 100 cân của Tống Thái Tổ để lại, vì e ngày sau con cháu nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần mà làm hư việc nước, nên giao cho 5 vị Phan Vương luân phiên nhau mà giữ cây đao ấy, mỗi người 6 ngày, nhằm phiên ai giữ thì được quyền chém giết bất kỳ văn võ bá quan nào, quan thân quốc tích nào, hễ ai phạm tội thì phải chém đầu. Mà lúc ấy nhằm phiên của Tịnh Sơn Vương giữ lấy cây đao ấy. Lúc ấy Địch Thanh xách cái cây đao ra đi, ai ai thấy mặt cũng đều phải tránh, vì đã biết cây đao đó của Tống Thái Tổ cho nên rất sợ hãi. Còn Địch Thanh là người xứ lạ mới đến Biện Kinh có ít ngày, không biết Tôn Tú ở đâu đặng mà vào để lấy thủ cấp. Lúc này Tôn Tú đang ở dinh của Bàn Hồng đánh cờ. Gia nhân của Tôn Tú là Tôn Long, thấy mặt thì biết là địch thanh, nên lật đật chạy qua dinh Bàn Hồng báo cho Tôn Tú hay. Tôn Tú nghe nói kinh hãi. Bàn Hồng nói: "Thế là cái lão Hồ Diên Hiển đã trao cái cây kim đao này cho nó, vì hôm nay nhằm phiên của lão ấy giữ." Tôn Tú nói: "Không biết kế gì mà trừ lão, để lão cứ ỷ mình là công thần, muốn làm gì thì làm, thật là khó chịu." Bàn Hồng nói: "Thôi, hãy khoan về dinh đã, cứ để xem thử coi chúng nó làm cái gì." Lúc này Sơn Tây xách đao đi tìm Tôn Tú mà không được. Khi đến một chiếc cầu, địch thanh nghĩ thầm: "Thôi, ta cứ ngồi đây, chờ nó đi ngang qua đây thì ta sẽ hạ sát." Ngồi một lát thì thấy đói bụng, địch thanh bước lại tiệm bánh gần đó, dựng cái cây đao ngoài cửa rồi vào ngồi ăn. Lúc đang ăn, địch thanh bỗng nghe một tiếng la hét ôm sòm, liền bước ra xem thì thấy một đoàn người vừa chạy vừa la inh ỏi. Địch thanh xem kỹ thì thấy có một con ngựa tướng mạo rất hung dữ đang chạy qua cầu. Địch thanh vội vã chạy theo đuổi bắt nó. Chủ quán thấy vậy nói: "Cái thằng khốn kia, nó làm bộ đuổi theo bắt ngựa để khỏi trả tiền ăn bánh, vậy sẵn có cây đao đây, ta xiết đó mà trừ nợ." Nói rồi kêu bọn gia nhân khiêng cái cây đao đó vào. Bỗng có Lưu Văn và Lý Tấn chạy đến nạt lớn: "Cây đao đó của vua Thái Tổ, để tại dinh của Tịnh Sơn Vương, ai dám cả gan khiêng đi?" Chủ tiệm nói: "Ấy là tại tôi không có rõ, tưởng là của ai bỏ quên, xin miễn chấp." Lưu Văn và Lý Tấn bèn khiêng cây đao đó về dinh. Còn con ngựa vừa sải chạy là con ngựa của Đông Phiên đem dâng cho triều đình, tên của nó là Hổn Long Cu. Vua ban cho Bàn Thái Sư, ngựa ấy nó dữ tợn lắm, không chịu cho ai cởi hết, cho nên phải xiềng nó lại, mà nó vẫn còn hung dữ. Ngày trước nó đã hại chết mấy trăm gia nhân của Bàn Thái Sư, nên Bàn Thái Sư muốn giết nó đi. Ngặt vì ngựa của triều đình ban nên không dám giết, phải đóng củi mà nhốt nó lại. Nay nó lại phá củi mà chạy ra, nên Bàn Thái Sư truyền rằng hễ ai trừ được con ngựa đó thì sẽ được thử. Lúc đó địch thanh chạy theo, nắm đầu con ngựa ấy mà đạp một cái, con ngựa liền ngã xuống đất chết tươi. Ai nấy thấy vậy đều khen. Bọn gia nhân của Bàn Thái Sư chạy đến nói: "Tráng sĩ thật đáng bậc anh hùng, xin tráng sĩ đi theo chúng tôi về dinh mà lãnh thưởng." Địch thanh nói: "Không phải tôi ham thưởng, mà chỉ muốn trừ cái con ngựa dữ mà thôi, tôi không có đi đâu." Gia đình nói: "Nếu tráng sĩ không đi thì chúng tôi sẽ bị quở phạt, vì Thái Sư đã có lệnh hễ ai trừ được ngựa thì sẽ được ban thưởng." Địch thanh thấy vậy thì cũng phải chiều lòng đi theo bọn gia nhân. Đến nơi, bọn gia đình vào báo: "Nay có một tráng sĩ dũng mạnh, sức mạnh vô cùng, đã trừ được cái con quả Long Cu rồi, hiện đang đứng ở ngoài cửa." Bàn Thái Sư nghe nói khiến cho vào. Địch thanh vào đến nơi quỳ lại nói: "Kẻ tiểu nhân vì muốn trừ ngựa dữ, chứ không có ý đến đây để lãnh thưởng gì hết." Bàn Thái Sư hỏi: "Vậy người tên họ là chi, quê quán ở đâu?" Địch thanh thưa: "Tôi là người Sơn Tây, ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên." Bàn Hồng nghe nói biết là cừu nhân của rể mình thì nghĩ thầm: "Ta phải tìm gạt nó để báo cừu cho rể của ta." Nghĩ rồi liền nói: "Ta đã có lời hứa, hễ ai trừ được ngựa dữ thì được ban thưởng. Vậy tráng sĩ cứ ở lại đây để sáng mai ta vào triều tâu với thánh thượng, rồi sẽ ban quyền tước cho." Địch thanh nói: "Ngày trước tôi có phạm tội với Tôn Binh Bộ, e người thấy mặt thì sẽ không dung thứ." Bàn Hồng nói: "Không có hề chi, có ta đây thì Tôn Binh Bộ không có dám làm gì trái đâu. Vậy tráng sĩ cứ theo bọn gia đình của ta, hoặc đi ra ngoài huê viên mà nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dắt vào triều để yết kiến hoàng thượng." Địch thanh tuân lệnh. Con Bàn Hồng thì trở lại thơ phòng, gọi Tôn Tú đến thuật hết mọi việc cho Tôn Tú nghe. Sau đó Bàn Hồng nói với tên gia đình là Lý Kế Anh: "Này, có địch thanh là người thù của Tôn Binh Bộ, cho ngủ nơi đơn quế đình. Vậy đêm nay đến canh ba người cứ đem lửa đến mà đốt, đặng giết cho được địch thành trả thù cho Tôn Minh Bộ. Người làm xong việc ấy sẽ được trọng thưởng. Lý Kế Anh thưa: nơi đây là chốn kinh thành, nếu như nổi lửa đốt vào lúc canh ba, e sẽ làm náo loạn. Vậy để tôi dụ nó uống rượu cho say, rồi nửa đêm cho nó một đao thì hết đời, mà không ai hay biết. Bàng Hồng nghe nói gật đầu: như vậy thì rất tốt, nhưng ta e một mình ngươi làm không nổi. Lý Kế Anh nói: giết một tên say rượu thì có khó gì đâu, nhưng nếu tôi giết được, xin Thái Sư trọng thưởng là tốt rồi. Bàng Hồng nói: nếu ngươi giết được địch thanh thì ta tiến cử ngươi làm chức tri huyện, nơi một chỗ rất tốt. Lý Kế Anh thưa: vậy xin Thái Sư cho tôi một tiệc rượu, đặng tôi đến Đơn Quế Đình mà dụ cho nó ăn uống cho no say. Bàng Hồng liền hối quân dọn tiệc, rồi bưng theo Lý Kế Anh. Bấy giờ địch thanh đang ngồi một mình nơi Đơn Quế Đình, bỗng thấy có một người đi trước và hai tên quân bưng mâm tiệc rượu theo sau. Khi đến nơi, Lý Kế Anh bảo là để mâm tiệc rượu xuống, rồi cho hai tên quân quay về. Địch thanh hỏi: hiền huynh là ai, quê quán ở đâu? Lý Kế Anh nói: tôi là gia nhân của Bàng Thái Sư, tên tôi là Lý Kế Anh, quê ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Trước kia làm tôi cho ông thân sinh của cậu, đến sau người xin quy điền, chẳng bao lâu thì lại từ trần, kế sau đó bị nước lụt chết hết cả huyện Tây Hà. Tôi may mắn sống sót nên lưu lạc đến đây làm gia đình cho Bàng Thái Sư. Nay gặp cậu ở đây, mà cậu lại đang lâm đại nạn, cho nên tôi phải lập mưu mà cứu cậu. Địch thanh nói: chẳng hay tôi đang bị nạn gì? Lý Kế Anh liền thuật hết chuyện Bàng Hồng âm mưu hãm hại. Địch thanh nghe nói thất kinh hỏi: lạ thật, tôi và Bàng Hồng có thù oán gì đâu, sao lại âm mưu hại tôi như vậy? Lý Kế Anh nói: vậy cậu không biết Bàng Hồng là người chi của Tôn Tú hay sao? Địch thanh nói: tôi không biết. Lý Kế Anh nói: Tôn Tú là rể của Bàng Hồng, cho nên Bàng Hồng muốn trả thù thay cho Tôn Tú. Địch thanh nghe nói nổi giận: bà tặc muốn hại ta, vậy trong nội đêm nay ta phải giết trước mi cho rồi. Lý Kế Anh nói: không nên hành động như vậy, vì chưa có đến lúc, tốt hơn là cậu cứ tìm cách trốn khỏi nơi này đã. Địch thanh nói: bây giờ ta biết ra đường nào? Lý Kế Anh nói: ta đã liệu trước rồi, cửa trước cửa sau thì đều khóa hết, không có đi ra được, duy có phía giáp ranh ông Hàn Kỳ làm lại bộ thượng thư thì hai bên có một cây đại thọ, cầm nó giao nhau, cậu có thể leo lên cây rồi treo sang bên kia thì thoát nạn. Địch thanh nói: biết ông ấy có phải là một phe với Bàng Hồng hay không? Lý Kế Anh nói: ông này là một người chánh trực, nên Bàng Hồng thường muốn hại ông ta nhưng chưa có được. Vậy cậu hãy đi cho mau đi kẻo trễ. Địch thanh nói: nay nhờ hiền huynh thương tình thông tin, nếu không thì tính mạng của tôi không còn. Nói rồi cúi đầu lại Lý Kế Anh. Lý Kế Anh đỡ dậy rồi nói: cậu đừng làm như vậy, hãy đi cho nhanh kẻo bị lộ. Địch thanh liền leo lên cây đại thọ, chuyên qua bên vườn của Hàn Kỳ. Lời bàn: dù cho kẻ gian xảo đến đâu thì trong âm mưu cũng có lúc phải sơ hở. Chính những sơ hở ấy lại tạo thành cơ hội ngàn vàng để cho kẻ hiền lành lọt ra ngoài sự nguy biến. Bàng Hồng là một tay âm mưu nổi tiếng, thế mà không hại được địch thanh. Khi địch thanh đã sa vào trong tay mình, đó là lòng trời không nỡ hại người ngay, nên khiến cho Bàng Hồng không lường được nỗi lòng nhân ái của Lý Kế Anh, một tên gia nhân. Trong kẻ ác có những người thiện, thiện ác luôn luôn xen kẽ với nhau, diễn biến trong cuộc sống không thể lường hết được. Trong cuộc sống con người, không phải ai lương tâm cũng giống nhau, nhưng có điều kẻ ác thường liên kết với người ác, còn người lành thì gặp người lành lại thương mến nhau. Cái gì phù hợp nhau thì cái đó lại gặp nhau. Lý Kế Anh, một kẻ tôi đòi nhưng lại có lòng nhân, nên thấy địch thanh lâm hoạn nạn thì thương cảm,